Chương 1778 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu thích đánh. Ta đánh với ngươi. Ngươi là nam nhân của ta, ta bảo vệ câu nói, thúng sát vô số thiếu nam trái tim, Long Phi nhưng cảm động. Phách Vương Hoa là vì bảo vệ hắn mới khiêu chiến Quách Linh, nàng tu vị lục tinh 4 sao, mà Quách Linh là lục tinh 5 sao, tu vi cảnh giới trên không bằng, công pháp tu luyện trên, Quách Linh cũng càng mạnh hơn một phần, mấu chốt nhất chính là, Quách Linh rất rõ ràng Phách Vương Hoa tử huyệt. Trên sinh tử đài nàng không nói gì chính là ở chịu chết, nàng trong lòng cũng rõ ràng, có thể đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến cứu Long Phi biện pháp. Phách Vương Hoa, thật là ngu à, nghe được. Sư muội, nếu ngươi muốn khiêu chiến, vậy ta hãy theo ngươi. Quách Linh cũng tức không nhịn nổi, nói, kệ bất quá, ngươi yên tâm ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Đồng thời Quách Linh liếc mắt nhìn Long Phi, nói, kệ tiểu tử, ngày hôm nay ngươi là trốn không thoát. Nói xong nhanh chân đi hướng về sinh tử đài, rất nhiều người vây lại, đồng thời rất nhiều người cũng đi tới Long Phi bên người. Tiểu tử, ngươi nếu như người đàn ông liền tiếp thu Quách Linh sư huynh khiêu chiến, để sư tỷ được oan ức, ngươi vẫn tính cái gì nam nhân? Tiểu tử, nếu như sư tỷ chịu một chút thương tổn, lão tử cái thứ nhất không buông tha ngươi. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì được sư tỷ yêu? Tiểu tử, ngươi làm sao không chết đi à? Tiểu tử, ngươi thiên phú bị phế. Một tên rác rưởi vĩnh viễn quỳ trên mặt đất bò không đứng lên, sư tỷ theo ngươi, có tương lai sao? Ngươi không vì là tự mình nghĩ nghĩ, cũng có thể là sư tỷ ngẫm lại, vì tư lợi đồ vật, ngươi biết cái gì gọi là yêu sao? Một câu cú chất vấn, Long Phi một câu cũng trả lời không được, thế nhưng hắn chưa từng có giác đến mình không xứng với ai, bởi vì hắn là Long Phi, hắn muốn trở thành phía trên thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất, hơn nữa nhất định phải trở thành. Long Phi nhìn sinh tử trên võ đài Phách Vương Hoa, Phách Vương Hoa cũng nhìn hắn. Khẽ mỉm cười, hai người các ngươi nghĩ kỹ, lên sinh tử đài, sinh tử do thiên, các ngươi hai cái đều là võ tu đường trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, ta xem coi như xong đi. Một ông già hơi nói rằng, Quách Linh nhìn Phách Vương Hoa, nói, ê sư muội, ta xem coi như xong đi. Phách Vương Hoa rất đơn giản nói, ê sư huynh, ra chiêu đi. Quách Linh ánh mắt một nanh, trong lòng nói thầm, kệ đồ đê tiện, cho thể diện mà không cần đồ vật, trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao? Hừ. Sinh tử đài trên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hảo hảo nếm thử thủ đoạn của ta, chỉ bằng ngươi. Quách Linh làm bộ làm ra một bộ đau lòng dáng vẻ, nói, ê được rồi, nếu ngươi muốn đánh, vậy ta hãy theo ngươi. Ai kêu ngươi là ta đau lòng nhất sư muội đây? Quách Linh đi tới sinh tử đài, ê đùng. Một đạo tiếng chiêng vang lên, khiêu chiến bắt đầu. Chu vi tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn sinh tử đài trên, Long Phi cũng đến gần võ đài. Đồng thời vào lúc này, hắn song quyền nắm chặt, bạo thần quyền đã đem mục tiêu khóa chặt ở Quách Linh trên người, người đàn bà của hắn. Làm sao có khả năng sẽ làm nàng rơi vào trong nguy hiểm, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều sẽ không. Nếu như thả ra bạo thần quyền, Quách Linh hẳn phải chết, mà hắn cũng nhất định sẽ bị đuổi ra Thiên Tàng Tông, thậm chí bị Thiên Tàng Tông người truy sát, những này không đáng kể, hắn không có thể để người đàn bà của chính mình bị thương. Phách Vương Hoa trước tiên chiêu, khống chế nhất định độ, muốn gần người lại bị Quách Linh cực kỳ xảo diệu tách ra, đồng thời trong nháy mắt này, kiếm khí chém liên tục, bức Phách Vương Hoa ngàn cân treo sợi tóc, kiếm khí mạnh mẽ, có thể Quách Linh trong miệng nhưng làm bộ làm ra một bộ người tốt dáng vẻ, nói, ê sư muội, chúng ta vẫn là không muốn đánh chứ. Ta sợ ngươi bị thương. Đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay của hắn biến ảo ra mấy đóa ác liệt kiếm hoa. Đóng kín ở Phách Vương Hoa toàn thân, ý sư muội cẩn thận à. Phách Vương Hoa không có tránh né chỗ, bất quá sức mạnh của nàng cường, cơ thể nàng như thế cường, trên người một nguồn sức mạnh hình thành một đạo mỏng manh thuẫn, cứng rắn chống đỡ đi tới, y ầm, khí thuẫn tán loạn, Phách Vương Hoa bị chấn động liên tục rút lui, ngực bên dưới khí huyết quay cuồng, có chút khó chịu, ra sư muội, có đau hay không à? Quách Linh lại là một bộ lòng tốt dáng vẻ, dưới đài không thiếu nữ đệ tử đều vô cùng ước ao lên, sư huynh đối với sư tỷ quá tốt rồi. Tại sao muốn đánh nhà, sư huynh như vậy yêu ngươi? Sư tỷ, hay là thôi đi, sư huynh căn bản không dám sử dụng toàn lực. Toàn bộ bị Quách Linh hành động cho che đậy, Quách Linh trong lòng âm thầm tự hỉ, thầm nói, "Ngươi lão tử chậm rãi chơi, ngày hôm nay không đem ngươi chơi phế bỏ, lão tử theo họ ngươi, đầu tiên là ngươi cái này đồ đê tiện. Sau đó sẽ là Long Phi phế vật kia." Ha ha ha, Quách Linh trong lòng cười lớn, lại là mấy chiêu ác liệt kiếm pháp tập đi ra ngoài, hắn phi thường thanh sợ Phách Vương Hoa tu vị, công pháp, đối phó Phách Vương Hoa đối với hắn mà nói quá ung dung, chỉ cần không cho Phách Vương Hoa gần người hắn liền không sợ hơn nữa. Coi như để Phách Vương Hoa gần người, Quách Linh khóe miệng hiện ra một nụ cười gằn, vẫn bơi đấu, Phách Vương Hoa không tới gần được, vẫn bị Quách Linh áp chế, trên người có thêm mấy vết thương, hơn nữa những vết thương này đều là chỗ đặc biệt, tất cả đều là quần áo cúc áo trên, bán hoa y phục trên người đã có chút phân tán, y tiết ở đoạn, nàng y phục trên người sẽ lướt xuống, đối với chiến sĩ mà nói, không thể tới gần người liền dường như phế bỏ như thế, coi như vậy, Phách Vương Hoa cũng không hề từ bỏ, hiện tại từ bỏ Quách Linh vẫn là như thế sẽ đối với Long Phi ra tay. Này nàng làm hết thảy đều là uổng phí, hơn nữa nàng đang các loại, đang đợi Quách Linh thả lỏng cảnh giác một khắc đó, y sư muội, ngươi đã bị thương, đừng đánh. Quách Linh trong lòng dâm tà nở nụ cười, để ngươi để ta ở võ tu đường mất mặt, ta để ngươi càng mất mặt, ngươi thân thể không phải quý giá nhất sao? Ngươi hai vú không phải mạnh mẽ sao? Để liền làm cho tất cả mọi người đều nhìn, ha ha ha, ngay trong nháy mắt này, Phách Vương Hoa độ đột nhiên kịch biến, thân thể va chạm ê bạch. Huyễn ảnh tầng tầng liền như cực kỳ giả mang phương thức đột tiến đi vào, trong chớp mắt, Quách Linh thố không kịp đề phòng, trong mắt đột nhiên co rụt lại, phản ứng chậm nửa nhịp, bất quá. Hắn cũng không e ngại ê long ngâm, phục hổ. Như chớp giật, Phách Vương Hoa song quyền tầng tầng oanh tiếp xuống, mười mấy phút bơi lội, liền vì này một chiêu, cũng là hắn mạnh nhất một chiêu, bất quá. Này một chiêu sức mạnh nàng cũng không có toàn lực mà ra, bởi vì nàng cũng không muốn giết Quách Linh, nếu như toàn lực mà ra, Quách Linh ngực sẽ bị chấn bể nứt, nàng chỉ muốn cầm Quách Linh oanh xuống lôi đài, tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng song quyền oanh kích ở Quách Linh ngực, Phách Vương Hoa trong lòng mừng thầm, để thành công, loại này đột tiến quá hữu hiệu, quả thực chính là tuyệt sát thời khắc à. Chỉ là để Phách Vương Hoa không nghĩ tới chính là Quách Linh đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên khóe môi còn hiện ra một nụ cười gằn, làm bộ làm ra một bộ rất khó chịu dáng vẻ, nói, ê sư muội, ngươi quá ác đi, lại dưới nặng như thế tay. Giờ khắc này, Quách Linh ngực quần áo vỡ vụn, lộ ra một đạo hào quang màu tử kim, hộ thể áo giáp, Quách Linh khẽ cười dùng chỉ có Phách Vương Hoa mới có thể nghe thấy thanh âm nói, ngươi không nghĩ tới chứ. Ta đã sớm phòng bị ngươi đây, ngươi này đồ đê tiện đồ vật. Ha ha ha, cũng ở trong chớp nhoáng này, Quách Linh thấp giọng nói, ngươi để ta mất mặt. Ta muốn đem ngươi y phục trên người lột sạch, để thân thể ngươi bị người xem ánh sáng, để ngươi càng thêm mất mặt. Ha ha ha, hai tay hơi động, ngay vào lúc này, Long Phi ý niệm ra một đạo chỉ lệnh, bóng trắng lóe lên, Phách Vương Hoa không bị khống chế cũng lui ra, trực tiếp rơi xuống đến dưới lôi đài, Long Phi vững vàng tiếp được, Long Phi cởi quần áo ra vây quanh ở Phách Vương Hoa trên người, mà hắn trên người chính mình lộ ra rất nhiều dữ tợn vết sẹo. Trên cánh tay phải càng là có một đạo long hình dấu ấn, này đạo ấn ghi nhớ hắn chính mình cũng không hiện quá. Long Phi hiện tại vẫn là như thế không có hiện, lập tức, Long Phi nhìn trên đài Quách Linh, trong ánh mắt lóe ra từng tia một sát ý, khẽ nói, để ta đánh với ngươi.